Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện. Mạch Tiểu Miên vừa rồi xoa bụng cho Lãnh Kiều Thi phát hiện ra có cái gì đó hơi sắn, cô lo lắng đây là khối u. Lãnh Kiều Thi lại khoát tay. Từ trong túi sách của mình lấy ra một bình thuốc uống mấy viên. Tạm thời cứ uống vào để giảm đau là được. Lãnh Tiểu Thư, đây không phải là bệnh dạ dày bình thường đâu. Mạch Tiểu Miên nhìn cô ấy và nói, tôi là bác sĩ, đối với cấu tạo cơ thể người rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi tôi phát hiện trong bụng của cô có gì đó không bình thường. Tôi đề nghị cô đến bệnh viện kiểm tra một chút, đừng để chậm trễ bệnh tình. Sắc mặt của Lãnh Kiều Thi thay đổi, đưa tay đẩy cô ra và đứng lên. Khuôn mặt tái nhợt đã khôi phục lại, sự lạnh lùng cao ngạo người khác chớ gần. Thân thể của tôi hiểu rõ, cảm ơn. Chờ khi nào tôi biến thành người chết, cô hãy đến nghiên cứu thân thể của tôi sau. Lãnh Tiểu Thư, tôi không phải có ý tứ này đâu. Mạch Tiểu Miên vội vàng giải thích nói. Vừa rồi tôi sờ bụng của cô, tôi cảm thấy có gì đó hơi sắn, tôi hoài nghi đó là khối u. Cô phải sớm đi kiểm tra, đừng để nó biến thành khối u ác tính. Lãnh Kiều Thi đưa tay sờ bụng của mình, không hề trả lời cô, mà dẫm trên đôi giày cao gót, giống như không có chuyện gì, nhanh chân đi về phía trước. Nhưng mà Mạch Tiểu Miên có thể cảm thấy được bước chân của cô ấy có mấy phần bất ổn. Đây đúng là một người phụ nữ kiêu ngạo. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Cô nhớ hai lần trước mình ở bệnh viện đều đã gặp qua Lãnh Kiều Thi. Lúc ấy cô bị thương ở chân, nhìn thấy qua sắc mặt của cô ấy tái nhợt, tay còn cầm thuốc nữa. Còn một lần là đầu cô bị thương, Lãnh Kiều Thi cũng ở bệnh viện. Không thể nghi ngờ, bụng của cô ấy thật sự có chuyện rồi. Có khả năng là đã bị một bác sĩ lang băm nào đó xem như là một căn bệnh dạ dày bình thường để trị liệu. Cũng có thể là cô ấy giấu bệnh của mình, một mực không chịu đi làm kiểm tra triệt để. Không thể để cho cô ấy tiếp tục như vậy được. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ liền gọi điện thoại cho Phùng Quang Hiền. Tiểu Miên, điện thoại vừa tiếp thông thì liền nghe thấy tiếng Phùng Quang Hiền vui vẻ kêu lên. Có phải là em nhớ anh hay không? Anh có gì tốt để nhớ chứ? Còn nữa, chừng nào anh mới tới đem viên kim cương đen đắt đỏ kia của mình lấy về đây? Tôi thế nhưng không chịu trách nhiệm giúp anh đảm bảo đồ đắt tiền như vậy. Thật là, anh đã đưa cho em rồi. Em muốn xử lý như thế nào thì xử lý, không cần phải trả lại cho anh. Là quà của anh tặng cho em, chẳng có lý do gì để thu lại cả. Như vậy sẽ khiến cho anh rất mất mặt. Cái món quà này cũng quá đắt rồi, tôi chịu không nổi. Anh có tiền, anh thích tặng em cái gì thì tặng, không mượn em phải xen vào. Nếu như em thật sự trả cho anh sẽ trở mặt. Thật là chưa thấy qua một người bạn nào hào phóng như anh. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói, thế thì em phải trân quý anh thật tốt chứ. Được rồi, không nói nhảm với anh nữa, tôi nói với anh một chuyện rất quan trọng. Là chuyện gì? Tôi vừa gặp Lãnh Kiều Thi, cô ấy đau bụng ngồi xổm ở trên đất, tôi đã xoa bóp cho cô ấy, tôi phát hiện trong bụng của cô ấy có một khối rắn không rõ. Anh phải khuyên cô ấy đi bệnh viện làm kiểm tra triệt để, miễn cho chậm trễ bệnh tình đến lúc đó lại hối hận không kịp. Điện thoại bên kia rơi vào một mảnh im lặng, Phùng Quang Hiển rất lâu đều không nói gì. Này Phùng Quang Hiển, vô luận như thế nào, Lãnh Kiều Thi bây giờ cũng là vợ của anh cũng phải quan tâm tới một chút sức khỏe của cô ấy chứ. Anh biết, Phùng Quang Hiển buồn buồn nói một câu. Sau đó không hề trả lời thêm tiếng nào mà liền cúp điện thoại. Ôi, đây thật sự là một đôi oan gia. Mạch Tiểu Miên lắc đầu và tiếp tục đi trên con đường của mình. Phùng Quang Hiền sau khi cúp máy điện thoại của Mạch Tiểu Miên xong lại cảm thấy giật mình, ngồi im một chỗ, sau đó lại nhảy dựng lên, chạy đi đến phòng của Lãnh Kiều Thi. Sau khi hai người cưới nhau xong, luôn chia phòng ngủ. Không ở chung phòng còn chẳng ở chung giường. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng đi vào phòng của Lãnh Kiều Thi. Phòng của cô trang trí cũng giống như con người của cô vậy, nhìn vào đều rất lạnh lùng, không có trang trí gì dư thừa cả, không có màu hồng gì ấm áp giống như những cô gái nhỏ khác, tất cả đều là màu đen trắng lạnh lùng. Đi đến trước bàn trang điểm của cô, lại phát hiện trên mặt bàn ngoại trừ mấy bình lọ mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, còn có hai lọ thuốc. Anh cầm lên nhìn, một bình là thuốc dạ dày, một bình là thuốc giảm đau. Nghĩ đến cũ thường xuyên cô đột nhiên sắc mặt lại tái nhợt, Phùng Quang Hiền tâm cũng run rẩy. Anh bỏ bình thuốc ra và kéo ngăn kéo của cô ra. Trong ngăn kéo có một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe. Anh có chút khẩn trương mà lật bản báo cáo ra. Ở bên trên, ghi phát hiện ra dạ dày của cô có một khối u không rõ. Đề nghị phải kiểm tra và phán đoán thêm. Anh cầm tờ giấy kia, tay có chút run rẩy, cảm thấy giống như tim của mình khó chịu, như người ta dùng tay nắm thật chặt, không có cách nào thở nổi. Anh trả lại tờ giấy kia về chỗ cũ, phát hiện bên trong có một tấm ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh là năm anh 7 tuổi và cô 5 tuổi. Anh là vẻ mặt không kiên nhẫn, còn cô đứng bên cạnh chảy nước mũi, cười thật khờ khạo. Để cho người ta nhìn mà muốn đưa tay bóp cái gò má mập mạp của cô. Thật là ngốc. Anh nói nhỏ một câu, trả lại ảnh chụp trở về chỗ cũ, đóng ngăn kéo đi ra ngoài. Anh do dự một chút, liền gọi điện thoại cho Lãnh Kiều Thi. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Ở bên kia tuyển đến tiếng nói lạnh lùng của Lãnh Kiều Thi. Có việc gì? Em bây giờ đang ở chỗ nào? Tôi không cần phải báo cáo cho anh. Phùng Quang Hiền nghe thấy điện thoại bên kia là tiếng nhao nhao, còn có tiếng nhạc mãnh liệt, còn có tiếng giọng đàn ông quát tháo, những tiếng huyên náo. Anh nhíu mày hỏi, em lại đi quán bà? Đúng vậy, vậy thì thế nào? Anh sẽ không cho rằng tên tôi ở trên sổ hộ khẩu nhà anh thì anh có thể quản được tôi chứ? Lãnh Kiều Thi khinh thường cười nhạo, nói xong cô còn mang theo một chút say chuyến choáng liền cúp điện thoại. Phùng Quang Hiền gọi thêm một lần nữa, cô vậy mà lại tắt máy. Đáng chết, cô cho rằng tôi muốn quản cô à? Phùng Quang Hiền tức giận, nhìn điện thoại di động. Dãy số của cô anh hung tợn liếc một cái, đi về phòng của mình rồi uể oải nằm ở trên giường. Anh nhìn trần nhà trắng nõn, rõ ràng là không muốn suy nghĩ đến cô, nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra, trong đầu của anh tất cả đều là hình ảnh của Lãnh Kiều Thi. Từ cô gái ngốc nghếch chảy nước mũi kia, đến thời kỳ trung học thì lại là học kiều học bá. Đến bây giờ thì là một bộ dạng lạnh lùng, là một người phụ nữ người khác chớ lại gần. Nghĩ đến nhiều nhất vẫn là lúc cô ở trong sàn nhảy, một thân chật vật mang theo chai bia đánh nhau. Còn ở trong hôn lễ, nhìn thêm cô cả người bị tổn thương, mặc áo cưới trắng noãn tập tễnh đi về phía anh. Đáng chết, sao lại nghĩ như vậy chứ? Tôi mới không quan tâm tới sống chết của cô. Khi phát hiện trong đầu của mình đầy là hình ảnh của Lãnh Kiều Thi, anh ảo não gõ đầu một cái, dùng gối che kín mặt của mình. Được một lát, anh đột nhiên từ trên giường lao dậy, cấp tốc mặc quần áo tử tế, sau đó lái xe chạy đến tất cả những quán bar mà Lãnh Kiều Thi có thể đến. Anh tìm 4 quán bar, rốt cuộc cũng tìm được cô. Chỉ thấy xung quanh của cô có mấy người đàn ông, cũng không thấy các phụ nữ dáng vẻ vũ mị gì cả. Cô đang lạnh lùng uống rượu, lạnh lùng nhìn những người đàn ông đang liều mạng muốn kết giao với cô, một câu đều không nói ra. Ánh mắt lạnh lùng kia thật giống như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, để cho lòng người e sợ nhưng cũng khiến cho người ta mê muội. Phùng Quang Hiền nhìn cô rồi đi tới, đoạt lấy cốc rượu ở trên tay của cô để lên bàn rồi tức giận nói, sắp chết rồi, còn uống gì mà uống, cùng tôi trở về. Trở về với anh là ai chứ? Lãnh Kiều Thi liếc đôi mắt say lờ mờ, khóe miệng nhếch lên khinh thường hỏi, Lãnh Kiều Thi, em bớt giả vờ say cho tôi. Phùng Quang Hiền tức giận muốn đưa tay kéo tay cô, cô lại dùng sức rút tay ra khỏi tay anh, giơ lên, bốp. Trên khuôn mặt tuấn tú của Phùng Quang Hiền bị mạnh mẽ đánh một bàn tay, đau sát. Anh buộc gò má của mình, tức giận gọi. Lãnh Kiều Thi, em điên rồi, em dám đánh tôi. Đúng vậy, tôi đánh anh không phục thì có thể đánh tôi mà. Lãnh Tiểu Thi giơ cằm của mình lên, liếc xéo anh tràn đầy khiêu khích. Phùng Quang Hiển nâng tay lên, nhìn cô không biết bởi vì say hay là sao mà lại rưng rưng. Anh khẽ cắn môi, cuối cùng nắm tay lại và thu hồi lại tay của mình, cực kỳ phẫn uất nói, tôi không đánh phụ nữ. Ồ, anh coi tôi là phụ nữ để đối đãi rồi sao? Lãnh Tiểu Thi cười nhạo, bỗng nhiên đưa tay ra, bốp, lại là một cái tát vang rồi. Chung quanh mấy người đàn ông cũng ngây ngốc, Phùng Quang Hiển cũng ngẩn ngơ. Lãnh Tiểu Thi lần này không phải là đánh anh mà là đánh chính cô. Thêm nữa cô xuống tay không nhẹ hơn so với vừa rồi đánh anh một chút nào cả. Khuôn mặt trắng nõn của cô nhanh chóng sưng đỏ, thậm chí còn có máu từ mũi của cô đang chảy xuống. Cô lại cười, nước mắt lã chã rơi xuống. Lãnh Tiểu Thi, em đúng là điên rồi. Trông thấy cô như vậy, trái tim của Phùng Quang Hiển đau dữ rồi, giống như vừa rồi cái tát kia không phải là tát trên mặt của cô mà là đánh vào trong lòng của anh. Tôi điên rồi. Lãnh Kiều Thi có chút lung lay đầu của mình, dùng sức đẩy anh ra. Đôi mắt say của cô lờ đờ liếc xéo. Tôi chính là điên đấy, vậy thì thế nào? Còn có thể như thế nào? Tôi có thể làm gì em chứ? Phùng Quang Hiển tức giận nói, cầm lấy bình rượu và ủng ục đổ vào miệng của mình, giống như là rót nước sôi vậy. Đừng uống rượu của tôi, anh muốn thì tự mình mua đi. Lãnh Kiều Thi cướp ở trong tay anh bình rượu của mình, ngửa đầu đổ rượu vào trong miệng mình. Phùng Quang Hiển lại đoạt lại, cướp đi cướp lại, cuối cùng bình rượu lại rơi xuống mặt đất. Bình rượu pha ly vỡ vụn, màu đỏ chậm rãi lan tràn ra. Lãnh Kiều Thi chân đi giày cao gót duỗi chân, hung tợn hướng đống mảnh thủy tinh bên kia giẫm mạnh. Sau đó, giày cao gót quăng ra, rơi ở trên chân của Phùng Quang Hiển. Mảnh kính bén nhọn xuyên thấu vào chân của cô, trực tiếp đâm vào lòng bàn chân của cô, máu tươi chảy ròng ròng. Không chịu được người đàn bà điên này, Phùng Quang Hiển vừa tức vừa đau lòng xoay người rời đi. Đi được vài bước, anh lại quay trở lại, khom người, bế Lãnh Kiều Thi lên, vác lên vai của mình. Lãnh Kiều Thi dùng cả tay vào chân vừa đấm đá vừa chửi sủa. Phùng Quang Hiển lại mặc kệ cô đấm đá, không hề buông tay, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Lãnh Kiều Thi đánh anh cũng không ít sức, thế nhưng anh cố nén, một mực khiêng cô ra bên ngoài và ném vào trong xe, dùng dây an toàn trói chặt cô và bắt đầu ấn chân ga, ra tốc lao đi. Phùng Quang Hiển, tôi muốn xuống xe. Lãnh Kiều Thi vỗ cửa và gọi, dù sao tôi cũng không ngừng, em thích xuống thì xuống. Được, vậy tôi xuống. Lãnh Kiều Thi vậy mà lại mở dây an toàn, đẩy cửa xe ra. Phùng Quang Hiển bị dọa đến mức phanh gấp. Lãnh Kiều Thi từ trong xe lăn ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng, dọa những xe ở phía sau vội vàng phanh lại, sau đó chửi sủa cô như bà điên. Phùng Quang Hiển nhanh chóng xuống xe ôm lấy cô, ném lên một lối đi bộ. Lãnh Kiều Thi, em thật sự là điên à? Phùng Quang Hiển tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cô 10 trưởng 8 trưởng. Người phụ nữ này thật sự là tùy hứng, không biết có phải là say thật hay không. Đúng, tôi chính là điên rồi, ai cần anh lo chứ? Lãnh Kiều Thi từ dưới đất đứng lên, chân không mang giày, chân bị mảnh kính đâm thủng kia vẫn còn chảy máu như cũ. Bây giờ, đất cát đang trộn lẫn vào vết thương của cô, rất đau. Nhưng cô lại cảm thấy có chỗ nào đó còn đau hơn. Cô tình nguyện là vết thương đau nhất. Cô vẫn đi đôi chân không có giày kia. Ngẩng đầu ưỡn ngực còn bước nhanh về phía trước. Chiếc váy của cô bởi vì vừa rồi lăn trên đất có chút mài mòn và dính không ít bụi. Tóc tai của cô thì lộn xộn. Cô đi chân trần đang chảy máu. Khóe mắt của cô còn có nước mắt. Mọi người bốn phía đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn cô. Nhìn cô lúc này giống như một nữ vương cao ngạo, bệ nghệ, cao cao tại thượng. Phùng Quang Hiển ở phía sau nhìn cô, nhìn một chút, bỗng nhiên lại cảm thấy có chất nồng từ khóe mắt chảy xuống. Cô gái ngốc nghếch quật cường này. Anh đưa tay lau khóe mắt và lẩm bẩm một câu, xông lên phía trước, từ sau lưng của cô, đưa tay kéo một cái ôm lấy cô. Thân thể của Lãnh Kiều Thi cứng đờ, sau đó nhấc chân mạnh mẽ dẫm lên bàn chân của anh. Nhưng không ngờ, bàn chân của cô đang bị thương khiến cho cô đau đến muốn rút gân. Máu của cô vẫn chảy. Phùng Quang Hiển thấy trên giày da trắng của mình còn lưu lại cả máu đỏ của cô. Anh liền ôm lấy cô, giơ lên cao. Thả tôi ra. Lãnh Kiều Thi hai chân giãy giụa. Mẹ anh, thả tôi ra. Không thả. Thả ra. Lãnh Kiều Thi lúc này giống như một tiểu dã thú không thể thuần hóa, không ngừng giãy giụa, thậm chí quay đầu hung tợn cắn lên đầu của anh. Phùng Quang Hiền thật sự là đau đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng anh vẫn không buông cô ra. Lãnh Kiều Thi tiếp tục giãy giụa, trên chân vết thương chảy máu càng nhiều. Bỗng nhiên trong bụng của cô lại đau đớn, đau đến mức toàn thân cô cứng đờ, cô không thể giãy giụa được. Phát hiện cô đột nhiên bất thường, Phùng Quang Hiền vội vàng lạ hỏi thăm. Em làm sao vậy? Thả, thả tôi ra, không cần anh lo. Lãnh Kiều Thi giọng nói đã có mấy phần suy yếu nhưng vẫn quật cường như lúc ban đầu. Phùng Quang Hiền buông cô ra. Lãnh Kiều Thi dùng sức đẩy anh tiếp tục đi về phía trước nhưng không đi được hai bước. Bụng của cô rất đau, giống như người ta dùng dao cắt vậy. Đau đến mức không cách nào nâng người nên cô chỉ có thể ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Đau đến mức máu huyết của cô cũng trở nên lạnh lẽo. Đau đến mức mặt của cô không có một chút huyết sắc, nó như một tờ giấy trắng. Đau đến mức cô chỉ muốn cứ như vậy mà chết đi. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Lãnh Kiều Thi có dáng vẻ như vậy. Phùng Quang Hiền thật sự bị dọa sợ, vội vàng cua lấy vai của cô và hỏi cô làm sao. Lãnh Kiều Thi cắn răng, nhịn đau, trên trán đổ đầy mồ hôi, ánh mắt hờ hững nhìn anh, trong miệng phun ra một chữ, cút. Tôi không cút, tôi đưa em đi bệnh viện. Phùng Quang Hiền ôm lấy cô, Lãnh Kiều Thi lại dễ dụa. Nhược nhã, yên tĩnh một chút. Phùng Quang Hiền nghiêm nghị gầm nhẹ, nghe được cái tên đã lâu của mình. Nguyên bản Lãnh Kiều Thi giống như một con mèo rừng nhỏ, đột nhiên lại vô cùng an tĩnh, không hề nhúc nhích, mặc cho anh ôm về phía xe. Phùng Quang Hiền nhìn thấy cô đột nhiên trở nên yên tĩnh, phát hiện ra nước mắt của cô luôn chảy ra, còn có cả nước mũi nữa. Giống như nhược nhã hay khóc khi còn nhỏ. Phùng Quang Hiền nhét cô vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, nghiêm nghị nói. Nhược nhã, yên tĩnh đi, nếu không, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa. Lãnh Kiều Thi ngơ ngác nhìn anh, trong ký ức của cô, một lần nữa trở lại. Cô là nhược nhã ngốc nghếch, yêu thích đi theo anh, một nhược nhã bẩn thỉu. Thật sự là ngớ ngẩn, lại chảy nước mũi, thật xấu. Phùng Quang Hiền lấy một ít khăn giấy, ngẫu nhiên xoa lên mũi của cô, cũng không biết nhẹ nhàng mà làm cho mũi của cô đau nhức. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của Lãnh Kiều Thi bỗng nhiên rất vui. Khi còn bé lần đầu tiên cô khóc, anh cũng lau nước mắt cho cô như vậy. Anh càng xoa càng đau, cô càng khóc, nước mắt nước mũi lại chảy ròng ròng. Anh cảm thấy cô phiền phức, tự lau đi. Phùng Quang Hiền ném khăn giấy cho cô và vội vã lái xe đến bệnh viện. Lãnh Kiều Thi cầm khăn giấy, không lau nước mắt nước mũi, ruột gan của cô bây giờ cũng không đau lớn lắm, vết thương ở chân có vẻ như cũng được chữa khỏi. Đến cổng bệnh viện, Lãnh Kiều Thi cởi dây an toàn muốn nhảy xuống xe. Anh có thể dừng lại một chút không? Nhìn chân của em xem có thể tự đi được không? Phùng Quang Hiền nhìn bàn chân đẫm máu của cô. Người không biết còn tưởng em là siêu nhân đấy. Vậy tôi không xuống, tôi không muốn đến bệnh viện, anh đưa tôi về nhà băng bó là được. Sẽ không. Phùng Quang Hiền từ trên chỗ của mình mở cửa ghế lái vào cuối người nói với cô, anh bế em vào. Lãnh Kiều Thi nhìn bóng lưng của anh, thật sự không ngờ sẽ có một ngày như vậy, anh cúi xuống trước mặt cô muốn bế cô. Khi nhìn thấy Kiều Minh Húc bế Mạch Tiểu Miên vào bệnh viện ngày hôm đó, cô cảm thấy ghen tị. Đêm đó cô có một giấc mơ, mơ thấy Phùng Quang Hiền xoay người, tựa hồ đang dỗ dành cô khi cô còn bé. Bất quá đó chỉ là một giấc mơ. Anh chán ghét cô cũng chán ghét anh. Bây giờ cho dù gần thêm một bước, nhìn nhiều hơn một cái, hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Nào, nhược nhã ngốc. Phùng Quang Hiền thấy cô không hiểu, sốt ruột quay đầu. Khi anh chưa hối hận thì mau lên đi. Nghe vậy, nhược nhã ngẩn ra, trong lòng của cô khẽ động. Bất quá cô không tựa vào lưng anh mà còn lạnh lùng đẩy anh ra. Cảm ơn, tôi có thể tự đi được. Phùng Quang Hiền lại đứng thẳng người, cũng không nói gì nữa mà cởi giày ra. Vậy em đi giày của anh. Giày của anh, còn anh? Anh đi chân đất. Dù sao anh là một người đàn ông cao lớn như vậy, đi giày hay không không quan trọng. Chân của em bị thương, nếu dẫm phải cát sỏi như vậy, vết thương sẽ nặng hơn. Nếu nhiễm trùng, chân của em có thể bỏ đi đấy. Được rồi. Lãnh Kiều Thi đặt bàn chân của mình được cô băng bó đơn giản vào trong giày của anh. Bàn chân của Phùng Quang Hiển lớn hơn chân cô rất nhiều. Khi cô đi giày của anh cảm giác giống như trẻ con đi giày của người lớn vậy. Hơi ấm của anh vẫn còn ở trong giày. Trong mùa thu lạnh lùng này khiến cho trái tim của cô ấm áp. Đi thôi. Phùng Quang Hiển kéo kéo quần của mình. Anh chỉ đi một đôi tất trắng và dẫm trên mặt đất.